Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, nhân quả báo ứng. Chương 133, nhân quả báo ứng. Mặt trời từ từ lặn về Tây. Liên thị bộ tộc một thôn làng người ăn uống no đủ. Đây chính là bọn họ đời này cũng chưa từng ăn bữa tiệc lớn. Cộng thêm đói bụng lâu như vậy. Hiện tại mở rộng ra bụng ăn, vậy đơn giản thoải mái không muốn không muốn. Cơm ăn no rồi, cũng nên giúp cho tiêu hóa. Đi ra vận động một chút, chính là giúp cho tiêu hóa phương thức tốt nhất. Liên thị bộ tộc tộc nhân làm cái gì vận động đây? Hiện tại có chuyện sẽ chờ bọn họ làm đây. Đó chính là thanh toán nợ cũ. Dịch Vân trở về, để cho tất cả mọi người biết. Bọn họ bị Liên Thành Ngọc khi kẻ ngu si đùa bỡn. Liên Thành Ngọc, hắn uống máu của dân chúng, ăn thịt của dân chúng, hắn làm sở hữu sự tình, cũng chỉ là tại là tiền đồ của mình mưu đồ mà thôi. Bách tính sẽ đói thảm như vậy, đều là bởi vì Liên Thành Ngọc. Buồn cười bọn họ trước còn ngu như vậy, đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Liên Thành Ngọc trên thân. Là Liên Thành Ngọc hát bài hát ca ngợi, lao khổ quần chúng không cần phải nói. Bọn họ nguyên bản đã bị Liên Thành Ngọc ức hiếp, hận chết Liên Thành Ngọc. Hiện tại bọn họ dựa vào Dịch Vân chỗ tốt, tài năng ăn cơm. Liên Thành Ngọc chẳng những là địch nhân của bọn họ, cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng Dịch Vân địch nhân. Bất kể là vì chính bọn hắn, vẫn là vì Dịch Vân. Bọn họ cũng không thể dễ tha Liên Thành Ngọc, đến mức nói Liên Thành Ngọc phế đi gì gì đó. Điều này cũng không có thể dập tắt bọn họ báo thù lửa giận. Còn không có thân thủ báo thù, kẻ thù liền treo, này ai có thể nguyện ý? Thậm chí những thứ kia nguyên bản Liên Thành Ngọc lũ chó săn, cũng hận lên Liên Thành Ngọc. Nếu như không phải Liên Thành Ngọc, bọn họ như thế nào sẽ cùng Dịch Vân kết thành hận thù? Không kết thành hận thù, bọn họ làm sao sẽ hôm nay không được chia lương thực? Đại Hoang người tư duy rất đặc biệt, Dịch Vân không cho bọn họ phân lương thực, bọn họ sẽ không hận Dịch Vân, bởi vì Dịch Vân cường Đại Hoang người trong tiềm thức cho rằng cường giả nên chúa tể người yếu vận mệnh, bọn họ không dám hận, hận cũng vô dụng, nhưng bọn họ lần lượt đói đây, chịu đói sẽ phải có nơi trút giận. Phát tiết cơn giận của bọn họ, cái này nơi trút giận chỉ có thể là người yếu. Hiện tại ai là người yếu? Cực kỳ rõ ràng Liên Thành Ngọc, cái này đã bị phế rớt đã từng chủ tử, cầm bọn họ được lương thực đi đổi hoang cốt, sau cùng thất bại thảm hại, đồng ý vật gì vậy đều không hoàn thành, hại bọn họ hiện tại chịu đói. Thế là, mặc kệ dân chúng bình thường cũng tốt, vẫn là Liên Thành Ngọc đã từng chó săn cũng được. Đầu mâu đều chuyển hướng về phía Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc kích lên nhiều người tức giận. Thế là vào lúc ban đêm, một đám phẫn nộ thôn dân vọt vào tộc lão đại viện, muốn tìm Liên Thành Ngọc báo thù. Các thôn dân phát tiết phẫn nộ phương thức cực kỳ trực tiếp. Rất đơn giản, bọn họ hướng Liên Thành Ngọc trong nhà ném cứt trâu. Bọn họ đều cho rằng, Liên Thành Ngọc cho Liên thị bộ tộc mang đến suối quẩy cùng điềm xấu. Không phải Liên Thành Ngọc, thôn dân làm sao sẽ chết đói nhiều như vậy? Dùng cứt trâu loại bỏ loại này suối quẩy, cực kỳ thiết yếu, kỳ thực trong thôn trâu cày sớm sẽ không có. Cứt trâu tồn trữ lượng cũng có hạn, không đủ ném làm sao bây giờ? Có thôn dân cơ linh, theo Cẩm Long vệ trụ sở. Đào tới rồi độc giác cự tê phân và nước tiểu. Độc giác cự tê có thể không ăn không uống, cũng có thể một bữa ăn ăn tươi một cây đại thụ. Độc giác cự tê lôi ra phân và nước tiểu, được kêu là một cái đồ sộ, một chiếc xe bò đều không chứa nổi. 7-8 cái thôn dân khi thế ngất trời lấy được độc giác cự tê phân và nước tiểu. Lần này thoải mái, mọi người đều cho rằng độc giác cự tê phân và nước tiểu nên so với cứt trâu hiệu quả tốt. Suy cho cùng đây chính là độc giác cự tê đây. so với châu cày hùng tráng trăm lần không ngừng. Kết quả là, độc giác cự tê phân và nước tiểu xuống phía dưới mưa ném về tộc lão đại viện. Một đám tộc lão sợ đến chạy trối chết, mà Liên thị bộ tộc nguyên tộc trưởng đã bệnh, Liên Thành Ngọc bị phế. Toàn bộ của hắn hy vọng phá diệt sau, hắn liền ngã bệnh, người có lúc cần nhờ tinh thần chống đỡ sống tiếp, tinh thần chống đỡ sụp đổ, như vậy người sống tiếp động lực cũng liền mất đi. Không ai có thể ngăn cản phẫn nộ đoàn người. Liên thị bộ tộc tộc lão đại viện, rất nhanh thì bị cứt trâu cho chôn vùi. Lại nói tiếp, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể thiếu Lưu Thiết? Là một nghĩ thầm trở thành Dịch Vân chó săn nam nhân. Lưu Thiết tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ đối với Dịch Vân biểu hiện chân thành cơ hội. Trên thực tế, Lưu Thiết là chàng này vây công kế hoạch khởi xướng người một trong. Hắn bây giờ là một đám người trong nhảy vui mừng nhất. Độc giác cự tê phân và nước tiểu hắn cũng là ném siêng năng nhất. Hắn cầm một cái xẻng, chuyên môn xúc khối lớn phân và nước tiểu hướng tộc lão đại viện ném. Hơn nữa thằng nhãi này hạ thủ rất đen, một lòng một dạ hướng bên trong cửa sổ ném, đều đáp đến trong phòng, nằm ở trong phòng kéo dài hơi tàn Liên Thành Ngọc, đều sắp bị phân và nước tiểu cho chôn vùi. Cho đến lúc này, mới có cùng Liên Thành Ngọc có thân duyên quan hệ tộc lão. Lấy can đảm lặng lẽ bò tiến tộc lão đại viện, đỉnh phân và nước tiểu mưa, đem đã hai mắt vô thần Liên Thành Ngọc theo phân và nước tiểu trong đống kéo đi ra. Độc giác cự tê phân và nước tiểu ném xong, Lưu Thiết còn cảm thấy không đã nghiền. Hắn giống lớn một cổ họng, các hương thân, phóng hỏa, đại hoang dân chúng, là mù quáng, có người đi đầu, bọn họ nhao nhao hưởng ứng. Thế là, từng căn bó đuốc bị nhen lửa, ném vào tộc lão đại viện. Rất nhanh, đại viện liền giấy lên lửa lớn hừng hực. Ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đậm xông thẳng đám mây. So với lúc trước đốt Dịch Vân nhà chàng kia hỏa rừng rực không chỉ gấp 10 lần. Dịch Vân đứng tại giữa núi, đứng xa xa nhìn này ánh lửa, đồng dạng tình cảnh. Thời gian qua đi vài tháng lần nữa phát sinh, lúc trước Liên Thành Ngọc phân lương thực, bây giờ Dịch Vân phân lương thực, lúc trước ác nhân ăn một bữa tiệc lớn, người thiện lương thụ khi lấn, bây giờ người thiện lương cơm no áo ấm, ác nhân đói bụng, lúc trước Khương Tiểu Nhu lọt vào vây công, cứt trâu cùng hỏa diễm hủy diệt rồi nhà, hiện tại tộc lão đại viện lọt vào vây công. Độc giác cự tê phân và nước tiểu cùng hỏa diễm hủy diệt rồi tộc lão đại viện. Đây hết thảy, giống như là một hồi nhân quả luân hồi. Trồng xuống nhân quả, thu hoạch báo ứng, Dịch Vân đột nhiên cảm khái. Kỳ thực cái thế giới này, người tốt chưa chắc có hảo báo, ác nhân chưa chắc có kết cục thảm hại. Thế đạo bất công, như vậy hắn liền tại tự mình có đủ khả năng trong phạm vi. Để cho cái thế giới này trở nên công chính, công bình, Dịch Vân không phải thánh nhân, cũng sẽ không lấy để cho thế giới công bình lý tưởng làm nhiệm vụ của mình. Loại này lý tưởng căn bản không thực tế, chẳng qua là Dịch Vân hy vọng, chí ít tương lai tại hắn đất phong bên trong, sẽ không thấy chuyện không công bình phát sinh. Những người hiền lành, có thể hạnh phúc, ác nhân, bị nghiêm phạt. Đây coi như là Dịch Vân trong lòng giản dị thuần trắng mà mỹ hảo nguyện vọng. Mặt trời hoàn toàn xuống núi, trời đen xuống, Dịch Vân đi tới Đông Hà thác nước, chênh lệch trăm trượng thác nước, tiếng nước ầm ầm, rung động màng nhĩ, thời gian qua đi hơn nửa tháng, Dịch Vân một lần nữa về tới cái này hắn quen thuộc địa phương. Dịch Vân từng ở nơi này luyện tập Long Vũ Uông Dương. Cũng ở nơi đây gặp Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân nhắm mắt minh thần, một chiêu luyện quyền. Hắn đã đổi phi ngư phục, xuyên một thân khô mát vải gai quần áo. Hắn mỗi một cái động tác, khiến người ta cảnh đẹp ý vui đồng thời, lại ẩn chứa cường đại sức bật. Một bộ quyền đánh xong, Dịch Vân đột nhiên có cảm giác xoay đầu lại, đã thấy khắp trời đầy sao phía dưới. Một cái bạch y thiếu nữ đứng tại rơi đầy xương trắng cổ sơ trên tảng đá. Như di thế tiên tử, xinh đẹp mà đứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.